Khí thiếu tu tiên, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151 thân phận chứng minh. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trở lại trường học, lại phát hiện cổng trường bị đổ. Có một đám người chạm đại học bồng lai cổng trường. Trên mặt đất bày vài món quần áo, như là ở tế điện người chết. Trừ bỏ những người này, còn có một đám phóng viên lén lút tránh ở trong đám người. Biên bay nhanh chụp ảnh, biên ký lục, cầu đại học bồng lai lãnh đạo nhóm vì ta nhi tử làm chủ. Cầu đại học bồng lai lãnh đạo nhóm đáng thương chúng ta này đó cô nhi quả phụ. Cầu đại học bồng lai lãnh đạo nhóm cho chúng ta một cái công đạo. Con ta Vương Hà bị ma vương gì? SCSS, thi cốt vô tồn, vẫn luôn vô pháp xuống mồ vì an nột. Ta nhi tử Trần Gia Thanh cũng là ma vương gờ. Yết C, hết, mỗi người đều đạo ma vương chỉ giết ma tu. Nhưng các ngươi ai lại chính mắt gặp qua? Ta nhi tử rõ ràng không phải ma tu. Có rất nhiều người có thể làm chứng. Nhưng hắn bị ma vương gờ. Yết C, hết, lại là sự thật. Còn có ta nữ nhi Chu Dĩnh. Từ bọn họ nói, đại gia mới biết được những người này tới nơi này mục đích. Cứ nhiên là vì bọn họ con cái tới thảo một cái công đạo. Ta nhớ rõ Trần Gia Thanh. Hắn là đại học bồng lai sinh viên tốt nghiệp. Nghe nói người không tồi. Làm người thích làm việc thiện. Đối học đệ học muội đều không tồi. Vương Hà ta cũng biết. Là cái lính đánh thuê đâu. Giết không ít ma tu. Bảng thượng còn có hắn chiến tích đâu. Ma Vương không phải chỉ giết ma tu sao. Vì cái gì Trần Gia Thanh cùng Vương Hà sẽ chết ở trong tay hắn. Còn có thể là cái gì nguyên nhân. Tựa như bọn họ cha mẹ nói, ở đại gia không thấy được địa phương, các ngươi có thể bảo đảm ma vương không có giết qua vô tội người sao? Hiện tại vô tội giả người nhà đều đã tìm tới cửa. Ta cũng không tin ma vương vẫn là vô tội. Đại gia mau xem, Trung Ly Đình Châu tới. Tự mang quang hoàn Trung Ly Đình Châu vừa xuất hiện liền khiến cho chú ý, chẳng sợ không mở miệng. Người đứng ở nơi đó giống sẽ tự động sáng lên giống nhau. Bắt mắt lóa mắt, Trung Ly Đình Châu phảng phất không chú ý tới đại gia sáng quắc ánh mắt. Không coi ai ra gì đi vào cổng trường. Đại gia không tự chủ được chạm khai đạo. Chỉ là tâm cảnh lại có điều bất đồng. Dĩ vãng đại gia là kính nể cùng sùng bái. Hiện tại trừ bỏ kính sợ. Còn có mặt khác không biết tên cảm xúc. Trung Ly Đình Châu. Ngươi liền như vậy đi rồi. Không cho thụ hại người nhà một lời giải thích sao? Trong đám người trốn tránh phóng viên đột nhiên hô. Giống một cái chốt mở. Tức khắc khiến cho phản ứng dây chuyền. Chính là, giết bọn họ người nhà. Không cho, cái công đạo nói bất quá. Liền người tốt đều sát. Liền tính hắn trước kia giết rất nhiều người đều là ma tu. Cũng không thể nói hắn chính là người tốt. Trần Gia Thanh cùng vẫn là hắn học trưởng đâu. Liền học trưởng đều sát. Theo ta thấy hắn chính là ma tu. Chấm, đáng sợ. Đại học bồng lai thiên tài cư nhiên là cái che giấu lâu như vậy ma tu. Nói không chừng ở chúng ta không biết địa phương. Còn có rất nhiều bị hắn gì. SCSS vô tội giả. Trong đám người, không ít người bị mang theo phẫn nộ. Những người này thậm chí dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu. Đại gia an tĩnh một chút. Một người vô tội người bị hại người nhà đột nhiên mở miệng nói. Đại gia khởi điểm không có để ý đến hắn. Lo chính mình thảo phạt Trung Ly Đình Châu. Thẳng đến nàng hô rất nhiều lần. Có người hảo tâm xem bất quá đi. Giúp nàng hô to một tiếng. Thanh âm chứa đầy uy lực. Ầm ĩ hiện trường lập tức an tĩnh lại. Lão hủ phi thường cảm tạ đại gia giúp ta nói chuyện. Nhưng là còn thỉnh đại gia bình tĩnh một chút. Trung Ly Đình Châu có phải hay không ma vương? Còn không có định luận. Nếu hắn là, ta hy vọng đại học bồng lai lãnh đạo có thể nghiêm trị. Trung Ly gia tộc không cần bao che. Nếu không phải, ta cũng không hy vọng oan uổng người tốt. Cảm ơn các ngươi. Lão nhân gia nói xong còn cong hạ câu lũ thân thể. Hướng đại gia nói lời cảm tạ. Một màn này cảm động ở đây người. Cũng cảm động đang ở trên mạng quan khán một màn này người. Rõ ràng bọn họ nhi tử bị ma vương gì. Ết chế. T. Hiện tại Nhất bi thương hẳn là bọn họ. Nhất có lý do hướng Trung Ly Đình Châu phát hỏa cũng nên là bọn họ. Kết quả lão nhân ra lại trái lại trấn an bọn họ. Đây là ta đã thấy Nhất phân rõ, phải trái người bị hại người nhà. Cứ nhiên còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Đáng giá kính nể, nếu Trung Ly Đình Châu còn có điểm lương tâm nói. Liền dũng cảm thừa nhận sai lầm. Đều nói không có chứng cứ chứng minh Ma Vương chính là Trung Ly Đình Châu. Những cái đó làm hắn thừa nhận sai lầm người đầu óc có bệnh đi. Ta không tin Trung Ly Đình Châu chính là Ma Vương. Chỉ dựa vào một cái video. Liền bởi vì hắn giúp Cao Hàn làm sáng tỏ. Liền bởi vì hắn cùng Cao Hàn là bằng hữu. Liền kết luận hắn là Ma Vương. Cũng quá qua loa. Từ thân hình xem. Ma Vương cùng Trung Ly Đình Châu xác thật có điểm giống. Đúng vậy. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh. Nhưng là Trung Ly Đình Châu có hiểm nghi là khẳng định. Trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình không phải Ma Vương. Trung Ly Đình Châu nhìn mắt tựa hồ thực chính khí. Một câu liền thay đổi không khí lão nhân. Híp híp mắt, vừa muốn làm điểm cái gì. Bị Cao Hàn kéo một chút. Chiều hắn lắc đầu. Trường học thực mau phái lãnh đạo ra tới nói chuyện. Ở đại gia lực chú ý ở lãnh đạo trên người khi. Cao Hàn nhân cơ hội lôi kéo Trung Ly Đình Châu đi vào. Kia mấy cái phóng viên tưởng đồ bọn họ. Động tác cũng chưa Cao Hàn mau. Lãnh đạo trấn an vô tội người bị hại người nhà. Còn có trước mặt mọi người hứa hẹn sẽ điều tra rõ video. Thực mau ở Internet truyền khai. Đại gia thấy thế nào chuyện này? Đàn lãnh đạo ngồi ở trong phòng hội nghị. Đem buổi sáng video một lần nữa nhìn một lần. Hiệu trưởng tắt đi sau liền hỏi đại gia cái nhìn. Trung Ly Đình Châu là pháp khí học viện học sinh. Ta cảm thấy hẳn là hỏi bọn hắn. Luyện khí học viện lãnh đạo trực tiếp ném nồi. Chuyện này còn cần thế nào? Trung Ly Đình Châu phong cách hành sự rõ ràng cùng Ma Vương không giống nhau. Vừa thấy chính là hai cái bất đồng người. Những người đó mắt mù đi. Này đều có thể nói thành là cá nhân, Trúc viện trưởng, Khổng viện trưởng. Các ngươi nói như thế nào? Hiệu trưởng nhìn về phía trầm mặc hai người. Khổng Lan Anh cười cười không mở miệng. Trúc viện trưởng làm đệ. Cái bị điểm danh. Không thể không nói. Chuyện này rõ ràng có người ở sau lưng quạt gió thêm củi. Trung Ly Đình Châu nếu xảy ra chuyện. Ai là đệ nhất ích lợi đạt được ra? Đó là phía sau màn hung thủ. Tư Mã gia cùng Trung Ly gia tranh chấp ngọn nguồn đã lâu. Tổng không phải là Tư Mã gia đi. Ta đảo cảm thấy không phải là Tư Mã gia. Viên gia khả năng tính ngược lại lớn hơn nữa. Bất quá này đó đều không phải chúng ta yêu cầu nhọc lòng. Chúng ta chỉ cần chứng minh. Trung Ly Đình Châu không phải Ma Vương là được. Một vị lãnh đạo nói. Trúc viện trưởng lắc đầu. Bọn họ chính là muốn bức chúng ta đi chứng minh. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Phía trên khả năng sẽ hướng chúng ta tạo áp lực. Trung Ly Đình Châu dù sao cũng là Đại học Bồng Lai học sinh. Đại học Bồng Lai lại là xã hội thượng rất có địa vị cùng uy vọng tiên phủ. Xảy ra sự tình, hướng bọn họ tạo áp lực càng có thể khiến cho chú ý. Đối phương sở dĩ làm như vậy. Tiền đề là Trung Ly Đình Châu là Ma Vương. Như thế, tới, sự tình nháo đại sau. Hắn liền không chỗ nào che giấu. Còn có thể ở nhờ bọn họ tay xử lý Trung Ly Đình Châu. Nhất tiễn song điêu. Này đảo như là viên tranh sơn thủ đoạn. Khổng Lan Anh cười nói. Không ra tay tắc đã. Vừa ra tay đã kêu mọi người trở tay không kịp. Bọn họ không có đoán sai. Lần này dẫn phát dư luận cùng Cao Hàn lần đó không giống nhau. Bị Ma Vương gờ. ISCSS còn có một ít chính phủ quan lớn. Hội nghị mau kết thúc thời điểm. Bọn họ liền nhận được mặt trên hạ đạt mệnh lệnh. Muốn bọn họ ổn định Trung Ly Đình Châu. Đừng làm hắn rời đi Đại học Bồng Lai một bước. Cao Hàn đang ở biệt thự. Đột nhiên thu được giáo sư Phạm tin nhắn. Kêu Trung Ly Đình Châu chuẩn bị đi. Phía trên muốn tới tra thân phận của hắn. Chuẩn bị cái gì? Hắn muốn thật là Ma Vương. Tự nhiên là chuẩn bị che hảo áo choàng. Đừng gọi người phát hiện. Giáo sư Phạm tất nhiên là không biết Trung Ly Đình Châu là Ma Vương. Hắn trước đó đề trước. chỉ là bởi vì chính mình đệ tử cùng hắn quan hệ không tồi. Mặt trên hẳn là thực mau sẽ phái người lại đây tra thân phận của ngươi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cao Hàn tắt đi tin nhắn, nhìn về phía cổ sau cổ dán sofa, ngửa đầu nằm ở mặt trên Trung Ly Đình Châu. Ngươi chừng nào thì dọn tiến vào? Trung Ly Đình Châu đôi mắt không có mở, còn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngày mai, Trung Ly Đình Châu mở to mắt, trong mắt thanh thanh lãnh lãnh, còn nhíu hạ mi, ngày mai quá chậm, đêm nay đi. Cao Hàn do dự một chút, hảo đi, yêu cầu thu thập đồ vật sao, ta bồi ngươi đi. Trung Ly Đình Châu vừa nói vừa muốn đứng lên, không cần, ta trong ký túc xá không có gì yêu cầu thu thập đồ vật. Cao Hàn không nghĩ hắn ra cửa. Hiện tại sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Tuy rằng rất nhiều học sinh vẫn là tin tưởng Trung Ly Đình Châu, nhưng là cũng có số ít cấp tiến. Còn có nghe nói có thân nhân bằng hữu chết ở ma vương trong tay. Đối Trung Ly Đình Châu đều ôm có ác ý. Trung Ly Đình Châu dẫn hắn đi hắn phòng. Đây là phòng của ngươi. Ngươi là cảm thấy ta không có tới quá nơi này là sao? Đây là phòng của ngươi đi. Cao Hàn còn tưởng rằng hắn không có tâm tình nói giỡn. Đột nhiên phát hiện chính mình xem nhẹ hắn. Thứ này đột nhiên an tĩnh lại. Cùng bên ngoài phát sinh sự có lẽ nửa điểm quan hệ cũng không có. Nó cũng có thể là phòng của ngươi. Trung Ly Đình Châu nháy đôi mắt nói. Sau đó liền biến thành đôi ta phòng phải không? Cao Hàn vẻ mặt nhìn thấu vẻ mặt của hắn. Trung Ly Đình Châu ngượng ngập nói. Người muốn nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Vậy, khởi ngủ đi. Cao Hàn nổi da gà đều toát ra tới. Đẩy ra phòng bên cạnh môn. Ta liền ngủ này gian. Trung Ly Đình Châu thất vọng không thôi. Dư luận liên tục lên men. Cao Hàn nhìn đến liền trường học diễn đàn cũng ở thảo luận ma vương sự tình. Cùng mặt khác trang web phong cách không giống nhau. Đại bộ phận học sinh còn rất sùng bái ma vương. Cũng không tin ma vương sẽ giết hại vô tội giả. Tuy rằng bị một ít người từ ngoài đến phun, nhưng là ở bọn họ địa bàn thượng không có nhấc lên bao lớn sóng gió. Cao Hàn một bên soát diễn đàn thiệp, một bên cử báo, chút nói chuyện khó nghe người dùng. Mỗi cái kênh đều bị Trung Ly Đình Châu cùng ma vương sự chiếm cứ. Nhưng là tại như vậy nhiều tin tức oanh tạc hạ, cư nhiên còn có thiệp kiên quyết không có chìm xuống. Tiêu đề là cái cùng phù chú có quan hệ thiệp, có người ở đại lượng thu mua phù chú. Cứ nhiên là mấy ngày trước, thiệp sở dĩ nổi lên, là mặt khác học sinh trên đỉnh tới. Cao Hàn nhìn thoáng qua liền tắt đi thiệp, lại nhìn về phía Trung Ly Đình Châu nhắm chặt cửa phòng. Hai cái giờ trước, hắn nói mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, vào phòng sau liền không trở ra. Cao Hàn đứng dậy chuẩn bị qua đi gõ cửa. Máy truyền tin đột nhiên vang lên vài cái. Liên tiếp thu được mấy cái tin tức. Cao Hàn đồng học, ta là Đình Châu Tam Ca. Người có thể liên hệ thượng Đình Châu sao? Chúng ta liên hệ vài lần, đều không có thu được hắn hồi phục. Có thể hay không phiền toái ngươi giúp chúng ta nhìn xem. Hắn hiện tại có hay không biệt thự? Chúng ta tưởng cùng hắn nói chuyện ma vương sự tình. Chính phủ đã phái người. Ngày mai liền sẽ đuổi tới trường học. Sự tình quan trọng đại. Nếu ngươi nhìn thấy hắn, phiền toái làm hắn liên hệ chúng ta. Đa tạ tác giả nhàn thoại. Quảng cáo. Cách chương.